Siêu thần yêu nhiệt 253 chương 2504 ta nhìn ngươi là thật cần ăn đòn chớ bị phiền phức chọc thân thể. Câu nói này để Vân Phi Dương rất khó hiểu, nhưng vẫn là lên đường tiến về thần huyết đường, lấy chính mình ứng được thưởng. Căn cứ quy định, tại huyết hải tẩy lễ bên trong mỗi chống đỡ một giờ liền có thể cho một khỏa thần huyết. Con hàng này nhưng là trọn vẹn chống đỡ 6 tháng, một ngày là 12 khỏa, một tháng là 360 khỏa, 6 tháng cũng là 2,160 khỏa. Ai nhiều như vậy máu giao cho Sa La cải tạo, đủ để chế tạo ra 2-300 tên đỉnh phong đế cấp A. Vân Phi Dương càng nghĩ càng hưng phấn, dựa theo huyết lục thập lục cho lộ tuyến hướng về thần huyết đường bước đi. Mau nhìn, là Quan Sơn Bá tại huyết hải tẩy lễ bên trong ngạnh kháng nửa năm. Hắn đến cùng là làm sao làm được? A càng đáng sợ là mới vào huyết hải chi cảnh, không có vận chuyển huyết chú, đỉnh lấy khủng bố uy áp từng bước một đi tới. Yêu nhiệt, yêu nhiệt trên đường phố huyết điện thành viên, khi nhìn đến Vân Phi Dương về sau, ánh mắt không không lộ ra hâm mộ. Hôm qua sự việc, bọn họ khi biết về sau, cảm giác đầu tiên là không tin, thứ hai cảm giác là khó có thể tin ai. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói, chính mình giống như có chút cao điệu, không thi triển huyết chú cưỡng ép tiến đến, lại tại huyết hải tẩy lễ gượng chống nửa năm. Đây không phải cao điệu, đây là quá mẹ nó cao điệu. Có thể nói, Vân Đại Tiện Thần hiện tại tuyệt đối là biển máu nội thành nghị luận tiêu điểm. Cái này khiến hắn dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, sợ bị chú ý quá nhiều, không cẩn thận liền sẽ bại lộ thân phận. Thần huyết đường ở vào nội thành góc tây bắc, Vân Phi Dương cần đi qua mấy cái đường đi mới có thể đạt tới. Bởi vì bức thiết hy vọng thu hoạch được lượng lớn máu, đến đưa vào tạo hóa giới chỉ, hắn cũng không tâm tình đi quan sát trên đường phố cảnh tượng. Xoát, đột nhiên tại rộng rãi trên đường phố, mấy tên huyết điện thành viên ngăn lại đường đi. Bên trong một tên tướng mạo âm lãnh người trẻ tuổi nhích miệng cười nói, đây không phải 1/10 huyết mạch Quan Sơn Bá A, thật là đúng dịp A, vậy mà tại trên đường có thể gặp được đến. Đúng vậy A, Vân Phi Dương cười nói, thật là đúng dịp. Hắn đương nhiên biết mấy người này là cố ý ngăn lại chính mình. Quan huynh, âm lãnh người trẻ tuổi cười nói, đã có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp, chúng ta không bằng tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút, thật có lỗi. Vân Phi Dương nói, ta còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp. Hiện tại bất cứ chuyện gì đều không nhanh, tiến về thần huyết đường thu hoạch được máu trọng yếu. Âm lãnh người trẻ tuổi cười nói, là không phải muốn đi thần huyết đường? Vân Phi Dương nói, biết còn hỏi. Đây là huyết lục thập lục lúc trước nhắc nhở qua hắn, nếu không bảo tính khí vừa lên đến khẳng định phải lời nói lạnh nhạt. Âm lãnh người trẻ tuổi cười nói, quan huynh, nếu không ta dẫn ngươi đi, chờ lính thần huyết phân mấy ca một điểm không cần. Vân Phi Dương nói, ta biết đường. Âm lãnh người trẻ tuổi nụ cười thu hồi, lạnh lùng nói, quan huynh, lão để ta rất có thành ý, ngươi như thế cử tuyệt có thể không có ý nghĩa. Bên cạnh mấy tên thành viên nhích miệng cười rộ lên, phảng phất tại nhìn Vân Phi Dương cười chê. Mẹ, đây là tại tìm chính mình phiền phức. Vân Phi Dương đem bảo tính khí áp xuống tới, không cùng hắn nói nhảm, quay người muốn đi. Nhưng mà âm lãnh người trẻ tuổi lại là thân thể một sai, lần nữa ngăn tại Vân Phi Dương phải qua đường. Nói, quan huynh, ngươi tại huyết hải tẩy lễ nửa năm, khẳng định thu hoạch được không ít thần huyết, không bằng sảng khoái phân cho mấy ca một số. Nếu là hắn nói phân một cái, Vân Đại Tiện Thần có lẽ còn hồi suy nghĩ một chút, tiện thể đuổi ăn mày. Nhưng phân cho bọn hắn một số, cái này liền có chút vô nghĩa. Thật có lỗi, Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta dựa vào chính mình năng lực thu hoạch được đồ vật, dựa vào cái gì muốn phân cho ngươi cái này rác rưởi đâu? Hắn xem như nhìn ra, người này là đang cố ý tìm chính mình phiền phức, cho nên nói chuyện cũng không khách khí. Cửu ca một tên người hầu gây sự nói, hắn nói ngươi là rác rưởi đúng. Vân Phi Dương cười nói, là ta nói. Đáng giận gọi là Cửu ca người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng nói. Mới vừa tới đến huyết điện tổng bộ. Dám lớn lối như vậy. Ngày hôm nay không giáo huấn ngươi một chút. Về sau phải làm thế nào soát hắn chỉ hướng cuối con đường một cái huyết hồng cầu thang đá. Nói. Họ quan. Đi huyết chiến đài. Ta muốn hướng ngươi. Bành nói còn chưa dứt lời. Vân Phi Dương quyền đầu liền trực tiếp oanh tới. Bành một quyền này trực câu câu đánh vào Cửu ca trên mặt. Khiến cho hắn hoa lệ bay ra. Cũng hung hăng té xuống đất. Cửu ca mấy tên người hầu lấy lại tinh thần hoảng sợ chạy tới. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Nói. Ngươi dạng này rác rưởi. Không có tư cách hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Mau mau xéo đi đi. Dứt lời đứng dậy tiến về thần huyết đường. Ngọa tào tên này thật là cuồng vọng a, tiểu cửu cũng là đỉnh phong đế cấp. Tại sao lại bị hắn một quyền đánh bay, đâu có thể là chủ quan đi. Trên đường phố xem náo nhiệt huyết điện thành viên tranh nhau nghị luận lên. Xoát nhưng vào lúc này. Gọi cửu ca người trẻ tuổi bụng mặt đứng lên. Cả giận nói. Quan sơn bá. Ta hà tiểu cửu vào hôm nay. Hướng ngươi tuyên chiến ai. Vân Phi Dương ngừng chân, lắc đầu nói, ta nhìn ngươi là thật cần ăn đòn. Hôm qua cùng huyết lục thập lục lúc uống rượu sau đó. Hắn cũng đã biết được. Nếu như thành viên ở giữa có ăn oán, có thể tuyên chiến. Bị tuyên chiến người không thể cự tuyệt. Phải ứng chiến. Gọi cửu ca người trẻ tuổi, vừa rồi thì có tuyên chiến tính toán. Nhưng Vân Phi Dương không nghĩ tới lãng phí thời gian. Cho nên sớm một quyền đánh tới. Để hắn không có đem tuyên chiến hai chữ nói ra. Vốn cho rằng tiếp nhận một quyền chắc là có thể để hắn ý thức đến chính mình cường đại. Từ đó biết khó mà lui. Không nghĩ tới vẫn là tuyên chiến. Chuyện này chỉ có thể dùng cần ăn đòn để hình dung. Cuối con đường huyết chiến đài. Rất đạt được nhiều biết rõ Vân Phi Dương muốn cùng Hà Tiểu Cửu máu giao chiến huyết điện thành viên chen chúc mà đến. Rất mau đem không lớn lôi đài vây cái nước chảy không lọt. Mới vừa tiến vào tổng bộ thành viên. Tuy nhiên huyết mạch cao. Tư chất mạnh. Nhưng có quan hệ hắn thực lực. Đại gia hỏa còn không rõ ràng lắm. Cho nên muốn nhìn kỹ một chút. Xoát Hà Tiểu Cửu nhảy đến huyết chiến đài. Trước xoa xoa bị đánh mặt. Sau đó run run bả vai. Lãnh đạm nói. Đáng giận ra hỏa. Mới vừa rồi là ta chủ quan. Mới khiến cho ngươi đánh lén đạt được. Đánh lén không tồn tại. Vân Phi Dương vô cùng quang minh chính đại đập tới. Chỉ là lực lượng quá mạnh. Tốc độ lại quá nhanh. Hà Tiểu Cửu tự nhiên có thể bắt được cũng căn bản là không có cách né tránh. Bớt nói nhảm. Vân Phi Dương nói, ta còn muốn tiết kiệm thời gian, nhanh lên bắt đầu đi. Thực sự Hà Tiểu Cửu một bộ phóng ra. Quanh thân nhất thời hiện ra huyết hồng khí tức. Thì liền ánh mắt cũng biến thành đỏ bừng vô cùng. Phản phất hóa thành nhất tôn mất đi lý tính hung thú. Huyết ma thay đổi không nghĩ tới Hà Tiểu Cửu ngay từ đầu. Liền đem luyện huyết tộc có chút thượng thừa bí pháp cho thi triển, mọi người kinh ngạc không thôi. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý đối thủ biến thành cái gì điếu dạng. Mà chính là thầm nghĩ. Căn cứ đại tôn giả trí nhớ. Huyết điện tổng bộ có bí pháp đường. Bên trong phong tồn lấy rất nhiều loại cao thâm luyện huyết tộc bí pháp. Có thời gian trôi qua nhìn xem. Thực sự suy nghĩ ở giữa. Hà Tiểu Cửu cất bước xông lại. Hắn song quyền hội tụ huyết hồng ánh sáng. Quát. Tiểu tử. Ngươi huyết mạch tuy nhiên mạnh, nhưng ta Hà Tiểu Cửu cũng không phải ăn chay. Bành Vân Phi Dương một bộ phóng ra, hai bước lên chân, trực tiếp ước lượng tại trên mặt hắn, thản nhiên nói, ồn ào. Bành Hà Tiểu Cửu nghiêng mặt bay ra ngoài, rơi xuống tại ngoài lôi đài, rát, toàn trường tĩnh mịch. Vân Phi Dương thu hồi chân, ánh mắt nhìn về phía một cái phương vị, nói, núp trong bóng tối bằng hữu. Nếu như ngươi muốn thử xem ta năng lực, tốt nhất tìm chút sống dạng người đến phiền phức, mà không phải loại này có công phu mèo ba chân rác rưởi. Khặc khặc kiệt. tối tăm trong góc lấp lóe hai đạo quang, cũng truyền đến âm u tiếng cười. Quan Sơn bá, là ta xem thường ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 253 chương 2505 lấy được ngàn khỏa máu. Tại Vân Phi Dương gặp được Hà Tiểu Cửu thời điểm, thì cảm giác mình bị nhìn trộm. Lại nghĩ tới Huyết Lục Thập Lục lúc trước nhắc nhở, để hắn ý thức đến chính mình cần phải bị để mắt tới. Để mắt tới đã nhìn chằm chằm đi, không quan trọng. Để Vân Phi Dương không thể tiếp nhận là trong bóng tối nhìn chằm chằm người sẽ phái ra một cái đồ ăn thiêu đến khiêu khích tới thử chính mình sâu cạn. Hà Tiểu Cửu không đồ ăn. Tại biển máu nội thành thế hệ trẻ tuổi thành viên bên trong, chí ít coi như vô cùng ưu tú. Dù sao đã đạt tới đỉnh phong đế cấp. Nhưng Vân Phi Dương người thế nào không nói trước thực lực chân chính đã bước vào nửa bước. Coi như không. Chỉ bằng vào siêu cường huyết mạch độ tinh khiết. Dù là cùng Hà Tiểu Cửu tu vi ngang hàng, cũng có thể đem bảo. Quá mạnh Hà Tiểu Cửu nhưng là đỉnh phong đế cấp A, xem ra cái này Quan Sơn bá không chỉ có cực cao huyết mạch, còn có cực mạnh cảnh giới. Chờ Vân Phi Dương rời đi huyết chiến đài, trong lúc khiếp sợ huyết điện thành viên mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy cái kia rời đi bóng lưng, ánh mắt thấu phát kính sợ. Cái thế giới này lấy võ làm đầu, huyết điện tổng bộ thành viên càng là tôn sùng cùng cực Quan Sơn bá. Núp trong bóng tối người thần bí nhích miệng cười nói, trò vui vừa mới bắt đầu, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây phách lối đi xuống. Quanh người hắn không có mảy may khí tức khuyết tán, rất khó để cho người khác phát hiện tồn tại. Nhưng là rời đi Vân Phi Dương có thể bằng vào siêu cường tiên niệm đem đối phương dò xét hiểu rõ. Đây là một cái tuổi cùng Hà Tiểu Cửu không khác gì nhiều người trẻ tuổi. Ánh mắt bộc lộ ra lạnh lùng cùng ngạo nghễ. Thực lực thì tại đế phía trên. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nói. Xem ra. Ta đến. Gây nên một số tự xưng là bất phàm thành viên bất mãn nha. Vâng. Biển máu nội thành có rất nhiều người đối với hắn bất mãn. Mà những thứ này khó chịu người, đa số theo mỗi người chia đà, phân đường điều tới ưu tú thành viên. Bọn họ ở bên ngoài tài trí hơn người, có được tuyệt đối ngạo nghễ. Bây giờ đi vào tổng bộ, danh tiếng đều bị Quan Sơn bá cướp đi. Vậy khẳng định khó chịu. Mỗi một cách tự xưng là phi phàm người trẻ tuổi thực chất bên trong đều có ngày sinh ngạo khí. Càng đối mặt người đồng lứa, tự nhiên không nghĩ tới rơi vào tầm thường. Núp trong bóng tối chỉ thì Hà Tiểu Cửu đi khiêu khích Vân Phi Dương hậu trường chi thủ. Huyết mạch độ tinh khiết mặc dù không có 10 phần, nhưng đã đạt tới 20%. Cảnh giới càng là đột phá đến đế phía trên, có thể nói tương đương xuất sắc. Nếu như lần này không phải Vân Phi Dương đến, tại biển máu nội thành được quan tâm nhất, lớn nhất làm náo động khẳng định là hắn, không thể nghi ngờ. Núp trong bóng tối người trẻ tuổi, ánh mắt dần dần lãnh lệ. Nói. Quan Sơn bá. Ta sẽ đem thuộc về ta vinh diệu. Từ trên người ngươi toàn bộ đoạt lại. Nếu như đối phương là đế phía trên, hắn có thể sẽ điều thấp. Nhưng chỉ có đỉnh phong đế cấp. Nhưng bởi vì huyết mạch độ tinh khiết xuyên cớ, cướp đi chính mình danh tiếng, đây nhất định vô pháp tiếp nhận. Người tuổi trẻ kia tự nói. Vân Phi Dương nghe được rõ ràng, âm thầm lắc đầu nói. Lão tử đến huyết điện tổng bộ là thu thập tình báo, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Bất quá, nghĩ một lát, ánh mắt lấp lóe một tia sát cơ. Nói. Nếu như nhất định phải tìm phiền toái, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Vân đại tiện thần không phải sợ phiền phức người. Nếu có người lần lượt khiêu khích chính mình, làm ra không lý trí sự việc đều rất bình thường. Trọng sinh đến nay, tiến vào Trần Thế Đông Lăng học phủ, tiến vào thượng giới Linh Tiêu phái, thậm chí về sau Thiên Kiêu điện, Vân Phi Dương đều miễn không bị nhằm vào. Bây giờ lại lấy huyết điện thành viên lẫn vào huyết điện tổng bộ, vẫn là bị người khác nhằm vào. Khả năng này thật có một chương trào phúng mặt đi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như năm đó bị khu trục Linh Tiêu phái Cuồng Tông, Vân Phi Dương liền nhận tông chủ và ba vị sư huyên yêu mến, để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có tông môn tình cảm. Ai? Đi trên đường, hắn nói thầm, thật hoài niệm năm đó ở cùng tông sinh hoạt. Không có âm mưu dù kế, không có ngươi lừa ta gạt. Dạng này sinh hoạt, ai cũng rất ra thích, ai cũng rất hoài niệm. Không bao lâu, Vân Phi Dương dọc theo thật dài đường đi, đi vào Kim Bích Huy Hoàng Thần Huyết Đường. Hơi chút do dự cất bước mà vào. Tiểu tử, mới vừa vào cửa, một tên hộ pháp cười nói, là đến nhận lấy khen thưởng VQQ mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói, không giống với tâm cao khí ngạo thành viên, Huyết Điện cao tầng vẫn tương đối coi trọng hắn. Cho nên khi tức dẫn hắn tiến về nhận lấy thần huyết gian phòng, ngươi gượng chống nửa năm, căn cứ quy định cần phải khen thưởng 2,160 khỏa. Hộ pháp đem đổ đầy thần huyết không gian giới chỉ đưa qua, nói, nhưng bởi vì tồn kho không đủ, chỉ có thể trước cho ngươi 1000 khỏa, để lại chờ sản xuất sau lại lần lượt cấp cho. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, hộ pháp đại nhân, ta tại phân đường thời điểm nghe nói tổng bộ có lấy không hết thần huyết, tại sao lại tồn kho không đủ đây? Tên này đã bắt đầu không để lại dấu vết tìm hiểu tình báo. Ai? Hộ pháp thở dài một tiếng, nói, đổi lại trước kia khẳng định lấy không hết, nhưng gần đây nhiều lần công kích bách tộc, tiêu hao không ít thần huyết. Thì ra là thế. Vân Phi Dương đem nắm bắt tới tay thần huyết lại lấy ra 500 khỏa, nói, lúc này khẳng định cần đại lượng thần huyết đến cùng bách tộc đối kháng, thuộc hạ trước hết cầm 500 đi. Người khác đạt được thần huyết hận không thể nhanh nuốt vào, kẻ này lại bỏ được lui về một nửa. Cái này khiến hộ pháp rất vui mừng, nhưng vẫn là đem 500 khỏa thần huyết lại đẩy trở về, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể bao giờ cũng vì Huyết Điện suy nghĩ, quả thật đáng quý. Nhưng chủ thượng đã định ra quy củ, là ngươi nên được, cũng là ngươi. Cái này, Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, vẫn là thật khó khăn đem 500 khỏa thần huyết lấy đi, cũng chắp tay nói, hộ pháp đại nhân, thuộc hạ trước hết cáo từ. Đi thôi, đi thôi. Hộ pháp phất phất tay, mà đợi nhìn hắn rời đi, hài lòng gật đầu nói, quả nhiên là trung thành tuyệt đối thành viên, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tất nhiên có thể trở thành ta Huyết Điện một đời mới giường cột. Đạt được 1000 khỏa thần huyết, Vân Phi Dương không ở bên ngoài mặt dừng lại, liền trở lại quay về chỗ ở. Lần này thần huyết đường một hàng, không chỉ có đạt được phong phú khen thưởng, cũng làm cho hắn hiểu được, Huyết Điện tổng bộ thần huyết không là lấy không bao giờ hết, mà chính là có hạn. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này, Huyết Điện trung thực xuống tới, Vân Phi Dương suy đoán trèo chống Huyết Điện lần lượt công kích bách tộc tư nguyên tất nhiên là máu không thể nghi ngờ. Lại nói, cái kia ẩm chứa bàng bạc thuộc tính, lại có thể để võ giả tùy tiện đột phá cảnh giới tồn tại, đến cùng là thế nào luyện chế ra đến đâu, chuyện này cũng nhất định phải hiểu rõ. Vân Phi Dương ám đạo, tiểu tử, trở về mới vừa tiến vào sân nhỏ, Huyết Lục Thập Lục từ trong đường đi tới, vẫn một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Trở về, đạo sư. Vân Phi Dương nói. Huyết Lục Thập Lục nói, thu hoạch được thần huyết khen thưởng cũng không thiếu a. Vân Phi Dương cười nói, cho ta 1000 khỏa. 1000 khỏa Huyết Lục Thập Lục đếm trên đầu ngón tay tính toán ra, sau đó nói, không đúng rồi, ngươi chí ít nên được đến hơn 2000 khỏa mới đúng nha. Vân Phi Dương nói, tồn kho không đủ. Tồn kho không đủ, Huyết Lục Thập Lục bĩu môi nói, ngưng luyện đường đám người kia gần đây có phải hay không đang lười biếng, thậm chí ngay cả 2000 khỏa thần huyết đều không bỏ ra nổi tới. Siêu thần yêu nhiệt 253 chương 2506 ngưng luyện đường. Vân Phi Dương nghe vậy thuận thế hỏi, đạo sư, ngưng luyện đường là làm cái gì, còn có thể làm cái gì? Huyết Lục Thập Lục nói, không phải liền là ngưng luyện thần huyết à? Nguyên lai cái này cái gọi là thần huyết là bị ngưng luyện mà thành. Vân Phi Dương thu hoạch được không tệ tình báo, nhưng vẫn là giả bộ kinh ngạc hỏi. Đạo sư, chúng ta dùng thần máu là ngưng luyện mà thành, sao ngươi cho rằng đâu? Huyết Lục Thập Lục nói. Vân Phi Dương cứng ngắc cười nói, ta coi là thần huyết là lại trí cao vô thượng huyết tổ sáng tạo. Huyết Lục Thập Lục lắc đầu nói, chủ thượng bề bộn nhiều việc, không có thời gian sáng tạo thần công máu. Những chuyện này đều giao cho ngưng luyện đường đám kia lão gia hỏa. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giả bộ hiểu rõ, thầm nghĩ, thần huyết chẳng lẽ lại giống như luyện đan tiểu tử. Huyết Lục Thập Lục cười nói, hôm qua uống rượu, còn có nữa không? Vân Phi Dương cười nói, đạo sư, ta trong không gian giới chỉ để đó mười mấy đàn đây. Thật sao? Huyết Lục Thập Lục ánh mắt nóng rực nói, nhanh chỉnh điểm đồ nhắm, hai ta sảng khoái đến đâu uống một bữa. Được rồi. Vân Phi Dương lúc này đi vào nhà bếp, làm mấy thứ ngon miệng đồ nhắm. Trên bàn rượu, hắn cũng là không cho dư lực đang dò xét tình báo, thậm chí hữu ý vô ý đem đề tài kéo tới ngưng luyện đường bên trên. Đạo sư, có thể ngưng luyện thần huyết, ngưng luyện đường người khẳng định đều rất cường hãn đi. Cái rắm, khả năng uống nhiều. Huyết Lục Thập Lục nói chuyện cũng là phi thường không văn minh. Nói, đám kia lão gia hỏa đơn giản chỉ là có chút luyện đan bên trên thiên phú, tu vi khả năng còn không có bên ngoài đà chủ cao đây. Luyện đan bên trên thiên phú? Vân Phi Dương mở mịt nói, đạo sư, chẳng lẽ thần huyết là đan dược sao? Huyết Lục Thập Lục lắc đầu nói, thần huyết cũng không phải là đan dược, nhưng muốn luyện chế nhất định phải có luyện đan thiên phú. Vân Phi Dương càng mở mịt. Huyết Lục Thập Lục biết hắn mới vừa tiến vào tổng bộ, đối rất nhiều chuyện không hiểu, cho nên thừa dịp Tửu Kình cho hắn nói rõ chi tiết lên. Ngưng luyện thần huyết có rất nhiều trình tự, mấu chốt nhất chính là khống hỏa cùng dung hợp rất nhiều dược tài. Tinh thông đan đạo người, tại khống hỏa cùng dung hợp phía trên lại mạnh hơn người khác rất nhiều. Cho nên ngưng luyện đường bên trong lão gia hỏa từng cách đều là đan đạo cường giả. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, thần huyết từ đan giả ngưng luyện mà thành, tình báo này tính toán so sánh hữu dụng. Ai nâng lên ngưng luyện đường? Huyết Lục Thập Lục nhớ tới chuyện cũ, thở dài một tiếng nói, ta đã từng cũng ghi danh qua ngưng luyện đường, nhưng thật đáng tiếc bị loại. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ghi danh không tệ. Huyết Lục Thập Lục nói, chỉ cần có đan đạo thiên phú thành viên đều có thể ghi danh ngưng luyện đường. Nếu như thông qua, liền sẽ trở thành bên trong một viên. Chỉ tiếc, hắn lắc đầu nói, khảo hạch độ khó khăn quá cao. Có thể đi vào người ngàn dặm mới tìm được một. Vân Phi Dương nói, đạo sư, tùy thời đều có thể đi ghi danh ngưng luyện đường sao? Huyết Lục Thập Lục lắc đầu nói, hàng năm tháng 6 phần 7-8 ngày liền sẽ thống nhất khảo hạch, đến lúc đó hội có rất nhiều ưu tú đan đạo thành viên tới tham gia. Vân Phi Dương tính toán thời gian kinh ngạc nói, không phải liền là hai ngày này à? Đúng, thì hai ngày này. Huyết Lục Thập Lục hớp một cái tửu. Vân Phi Dương nói, đạo sư, ta có thể hay không ghi danh? Phúc! Huyết Lục Thập Lục phun tửu mà ra, kinh ngạc nói, ngươi ghi danh? Ngươi hiểu đan đạo à? Ngươi biết luyện đan sao? Đối mặt liên tiếp nghi vấn, Vân Phi Dương yếu ớt nói, hiểu sơ ra lông. Đây tuyệt đối là khiêm tốn chi ngôn, nhưng Huyết Lục Thập Lục tin là thật. Hắn lắc đầu nói, tiểu tử, ngưng luyện đường khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, dù là thiên tư dị bẩm cũng chưa chắc có thể thông qua. Ngươi chỉ hiểu ra lông thì đừng đi qua tự làm mất mặt. Vân Phi Dương nói, không thể thử một chút? Nếm thử có thể nếm thử. Huyết Lục Thập Lục nói, nhưng ta cho ngươi biết, tham gia khảo hạch thành viên đối đan đạo lý giải đều phi thường cao sâu, ngươi cách này gà mờ mức độ đi qua hội bị hung hăng đả kích. Vân Phi Dương nói, có thể kiến thức một chút đan đạo cao thủ, dù là không có khảo hạch thông qua, thuộc hạ cũng nguyện ý tham gia. Huyết Lục Thập Lục thấy hắn như thế nghiêm túc, nói, ngươi thật muốn tham gia U, V, Quy, Quy, Mơ? Vân Phi Dương gật đầu nói, Huyết Lục Thập Lục nói, trong tay của ta có một cái danh ngạch, nếu như ngươi muốn tham gia, chờ khảo hạch bắt đầu ngày liền đi ngưng luyện đường đi. Đa tạ đạo sư Vân Phi Dương giả bộ hưng phấn nói, tham gia ngưng luyện đường khảo hạch, hắn sao lại không phải vì chứng minh chính mình đan đạo có bao nhiêu châu, mà chính là muốn lẫn vào bên trong, tiếp xúc đến như thế nào ngưng luyện thần huyết. Theo Vân Phi Dương, huyết điện dám cùng bách tộc khiêu chiến, hoàn toàn dựa vào lấy loại này thần kỳ đồ, vật. Nếu như mình có thể nắm giữ chế tạo chi pháp, đại lượng sản xuất ra, tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn nhất cường hóa linh tộc binh lính. Hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời giường, một phen rửa mặt về sau cầm Huyết Lục Thập Lục cho báo danh đơn tiến về ngưng luyện đường. Ngưng luyện đường ở vào phía tây nam vị, là một cái chiếm diện tích rất đại phủ đệ. Khi hắn sau khi tiến vào, liền thấy trong nội viện có một cái phi thường lớn diễn võ trường. Giờ này khắc này, trên diễn võ trường hội tụ rất nhiều máu điện thành viên, có tuổi trẻ, cũng có tuổi già, có thể nói muôn hình muôn vẻ. À, đây không phải Quan Sơn Bá a, hắn làm sao tới trên diễn võ trường? Thành viên nhất thời nhiệt nghị lên. Tiểu gia hỏa, đúng vào lúc này, phụ trách khảo hạch một tên hộ pháp đi tới, cười nói, ngươi không tại Phế Nhất hộ pháp nơi nào giải tổng bộ quy định, sao có rảnh tới nơi này đâu y. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, đem báo danh đơn lấy ra, nói, hộ pháp đại nhân, ta là tới tham gia ngưng luyện đường khảo hạch. Hộ pháp khẽ giật mình kinh ngạc nói, ngươi hiểu đan đạo u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Hộ pháp cười nói, đã như vậy, liền đi diễn võ trường xếp hàng chờ đợi đi. Ngưng luyện đường khảo hạch không so tông môn khảo hạch, chỉ cần có báo danh đơn đều có thể tham gia. Vân Phi Dương đi vào diễn võ trường, thủ tại trong khắp ngõ ngách, cũng thừa cơ đánh giá ở hiện trường dự thi thành viên. Những người này độ tuổi tuy nhiên không đồng nhất, nhưng đều có điểm giống nhau. Cái kia chính là quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hiển nhiên đều là tinh thông đan đạo võ giả. Trên diễn võ trường người tham gia khảo hạch có mấy vạn tên. Bọn họ cần phân được chuẩn tiến vào, bởi vì Vân Phi Dương tới muộn cho nên muốn chờ một đoạn thời gian. Trong lúc rảnh rỗi, Vân Phi Dương linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, đem thu hoạch được ngàn khỏa máu giao cho Gia Cát Cẩm, để cho nàng cho ra sắc linh tộc binh lính phục dụng. Quan lão đệ, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm nói, ngươi cũng tới tham gia khảo hạch. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, chỉ thấy lúc trước phụ trách tiếp dẫn chính mình sứ giả chính đứng ở bên cạnh, trên mặt mang mỉm cười nhìn người nọ. Vân đại tiện thần thì có muốn đánh hắn xúc động, dù sao nếu không có tên này thở mạnh, chính mình sao lại chọn một Phế Nhất hộ pháp. Đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Sứ giả cười nói, ta cũng vậy đến khảo hạch. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, sứ giả liền nói, quan lão để hiểu đan đạo là sao không có nghe phân đường người nói qua. Đây hắn phụng mệnh tiếp dẫn Vân Phi Dương, tự nhiên sẽ đem đối phương tin tức giải một phen. Cũng không nhớ rõ trên tư liệu có đề cập hiểu được luyện đan a. Siêu thần yêu nghiệt 253 chương 2507 cần phải cao điệu đâu, vẫn là điệu thấp đâu? Huyết điện phân đường cho tổng bộ có quan hệ. Vân Phi Dương tư liệu giới thiệu là huyết mạch phi phàm, một lòng hướng võ, một lòng chung với chủ thượng, cũng không có người cùng đan đạo phương diện ghi chép, cho nên đột nhiên tới tham gia ngưng luyện đường đan đạo co, cái này có rất lớn sơ hở. Không quan hệ, hắn đã dám đến, khẳng định có lấy đối sách. Sau đó bình tĩnh tự nhiên nói, đại nhân, có thuộc hạ trở thành huyết điện thành viên trước, từng bái qua danh sư tu luyện qua đan đạo, về sau huyết điện liền hoang phế. Thì ra là thế. Sứ giả hiểu rõ, nhưng vẫn là chân thành nói, quan lão đệ, ngưng luyện đường khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, ngươi tốt nhất làm tốt bị đào thải chuẩn bị. Vân Phi Dương còn cười nói, ta lần này tham gia là ôm học tập thái độ tới. Sứ giả gật gật đầu, tiếp theo lại là giận dữ nói, ta đã tham gia rất nhiều lần khảo hạch, nhưng nhiều lần cuối cùng đều là thất bại. Vân Phi Dương khó hiểu nói, đại nhân thân cư muốn vị, là sao còn muốn tới tham gia ngưng luyện đường khảo hạch đâu? Quan lão để cái này không hiểu. Sứ giả nói, ngưng luyện đường nhưng là một cái việc cực kỳ khủng khiếp. Nếu như trở thành bên trong một viên, mỗi tháng đều có thể nhận lấy cố định thần huyết. Hiểu rõ. Vân Phi Dương thầm nghĩ, khó trách trên diễn võ trường sẽ có nhiều như vậy thành viên tham gia, hiển nhiên là chạy thần huyết tới. Huống chi sứ giả lại nói, nếu như tại trong khảo hạch tấn cấp 20 người đứng đầu, mặc dù không cách nào trúng tuyển, nhưng mà có thần máu làm khen thưởng. 20 người đứng đầu. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói, ở hiện trường ít có 20.000 người, muốn đạt tới cấp độ này sợ là rất khó khăn. Đại nhân, hắn nói, ngươi có chắc chắn hay không tiến vào 20 vị trí đầu? Khó mà nói. Sứ giả ngưng trọng nói, lần này chủ thượng đem mỗi người chia đà, phân đường ưu tú thành viên đều triệu tập tới, bên trong không chừng có đan vũ song tu thiên tài tồn tại. Két. Trong lúc nói chuyện với nhau, ngưng luyện đường đại môn mở ra. Nhóm đầu tiên tiến vào ngàn tên thành viên đều ồ rũ đi tới. Sứ giả lắc đầu, nói, quan lão đệ, cái này nhóm đầu tiên người tham gia khảo hạch, chỉ có 5 người thông qua bài vòng khảo hạch. Bài vòng. Vân Phi Dương nói, đại nhân, khảo hạch còn phân theo trình tự U, V, Quy, Quy, Mơ. Sứ giả nói, tổng cộng chia làm 3 bánh khảo hạch. Vòng thứ nhất thi là khống hỏa lực, vòng thứ hai thi là năng lực nhận biết, vòng thứ ba thi là dung hợp lực. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Tổ thứ hai người dự thi vào sân hộ pháp đứng tại đường môn miệng cao giọng hô. Chỉ thấy lại có ngàn tên thành viên đi vào, bọn họ ánh mắt hoặc lấp lóe hưng phấn, hoặc lấp lóe tâm thần bất định. Nhưng mà đi qua một phen chắc thí sau, 9 thành 9 thành viên ồ rũ đi tới, hiển nhiên khảo hạch thất bại. Vân Phi Dương nói, đại nhân, lần này chỉ có một người thông qua, xem ra khảo hạch độ khó khăn không nhỏ. Đúng vậy a. Sứ giả nói, từ trước kỳ trước có thể thông qua khảo hạch, vạn tên trong thành viên mới ra 1-2 cái. Vân Phi Dương trầm mặt, hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao lấy con hàng này đối đan đạo lý giải, hoàn toàn không giả bất luận cái gì đan đạo khảo hạch. Khảo hạch tiếp tục, từng đám thành viên lần lượt tiến vào, sau đó lại sầu mi khổ kiểm đi ra. Rất nhanh, đến phiên sứ giả. Vân Phi Dương khích lệ nói, đại nhân, ngươi nhất định có thể thông qua khảo hạch. Sứ giả hít thở sâu một hơi, nắm chặt quyền đầu đi vào. Làm một cách nhiều lần tham gia khảo hạch thành viên, hắn đã có tương đương phong phú kinh nghiệm, tâm cảnh chí ít sẽ không tâm thần bất định. Lần đầu khảo hạch thành viên thì khác biệt. Khi bọn hắn nhìn thấy từng người dự thi đào thải mà ra, áp lực càng lúc càng lớn. Sau nửa canh giờ, cấm đoán ngưng luyện đường đại môn mở ra. Từng đám thành viên như đấu bại gà trống một dạng ồ rũ đi tới. Bên trong thì có sứ giả. Ai? Hắn đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới vòng thứ nhất khảo hạch so dĩ vãng đều muốn khó. Đại nhân, làm sao khó? Vân Phi Dương nói. Sứ giả nói, lần thi này nghiệm khống hỏa lực không phải khảo nghiệm chính mình, mà chính là hộ pháp cho ra một loại đặc thù hỏa diễm, để mọi người đến khống chế. Từ trước đều là khảo hạch chính mình hỏa diễm, hắn cũng có được đầy đủ chuẩn bị. Nhưng tiến vào khảo hạch tràng, nhìn thấy tồn tại trong chậu than hỏa diễm, nhất thời ngây người. Tổ kế tiếp thành viên vào sân. Hộ pháp vang lên lần nữa, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương cho ra một cách để tiến đến ánh mắt. Sứ giả thấy thế, vội vàng nói, quan lão đệ, đến phiên ngươi. A, Vân Phi Dương vội vàng đi theo mọi người hướng đi ngưng luyện đường, đồng thời biểu hiện ra so sánh tâm tình khẩn trương tới. Sứ giả thầm nghĩ, rất nhiều người so quan lão đệ đến sớm, hắn lại trước một bước tiến đi khảo hạch, nhìn tới vẫn là có thủ phía trên coi trọng. Xác thực, Vân Phi Dương đến đã khuya. Dựa theo trình tự lời nói, muốn đến phiên, chí ít cần lại chờ một đoạn thời gian. Sớm đi vào hoàn toàn là hộ pháp chiếu cố. Sớm tới ship hàng thành viên tuy nhiên rất phiền muộn, lại cũng không nói gì. Dù sao người ta huyết mạch độ tinh khiết cao, không chừng thì có đi đầu khảo hạch đặc quyền đây. Ngưng luyện đường phòng khách chính rất lớn, dung nạp ngàn tên thành viên cũng không lộ vẻ chen chúc. Vân Phi Dương đi theo người dự thi tiến đến, nhìn thấy phía trước đứng thẳng rất nhiều cầu thang đá. Trên bệ đá sắp xếp chậu than, trong chậu than có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hỏa diễm rất kỳ quái, không những không có nhiệt độ, ngược lại phát ra khí tức âm trầm. Vân Phi Dương thầm nghĩ cốt hỏa. Nắm giữ tam thiên hỏa viêm diễm chi thể hắn, trong đan điền thì có dạng này hỏa chủng. Trừ số ít cực hiếm thấy, cực đặc biệt hỏa chủng, chỉ cần thuộc về tam thiên hỏa diễm, Vân Đại Tiện Thần bên trong thân thể đều có. Hồ Pháp nói, người dự thi vào chỗ, cũng tại trong vòng nửa canh giờ lấy thực lực bản thân đến trường khống lửa này loại. Người thành công tấn cấp, thất bại giả đào thải. Xoát xoát ngàn tên người dự thi lần lượt ngồi vào vị trí. Bọn họ đứng tại chậu than trước, nhìn lấy thiêu đốt hỏa diễm đều nhíu mày. Ngọn lửa này đẳng cấp xem xét thì rất cao, muốn tại trong vòng nửa canh giờ trưởng khống, độ khó khăn thật là quá lớn a. Vân Phi Dương cũng đứng tại chậu than trước, nhưng trong lòng đang nghĩ, chính mình lúc này là cần phải cao điệu đâu, vẫn là điệu thấp đâu tính toán. Hắn thầm nghĩ có thể thông qua là được, không cần thiết cao điệu. Vân Phi Dương quyết định điệu thấp hành động. Bắt đầu đi. Hồ Pháp cao giọng hô. Hưu hưu tồn tại mỗi cái chậu than kết giới tiêu tán. Cốt hỏa phong ấm giải trừ. Nhất thời phát ra táo bạo khí tức. Rất hiển nhiên, dùng để khảo hạch hỏa chủng là vật có chủ, phải dùng kết giới tới áp chế. Sau đó lại từ người dự thi đến câu thông. Hưu Vân Phi Dương trước mặt chậu than phía trên kết giới cũng tiêu trừ. Nhưng là, vừa mới thoát khốn cốt hỏa sưu một chút bay tới, như hài tử quấn ở hắn bốn phía. Cái này, Hồ Pháp trừng to mắt. Cốt hỏa vừa mở ra phong ấm thì bay đến Quan Sơn Bá trước mặt. Như tình huống như vậy, là lúc trước khảo hạch chưa từng thấy qua đang sụp đổ cùng mình có thể hay không cùng hỏa chủng lấy tới câu thông người dự thi. Cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Tại mắt thấy cốt hỏa vây quanh hắn chuyển, cũng là đều hé miệng. Một khắc này, Vân Phi Dương thành chủ sảnh lớn nhất vạn chúng chú mục tồn tại. Hắn còn nội tâm sụp đầu ngao gào to. Moa! Rõ ràng muốn điệu thấp, tại sao lại cao điệu siêu thần yêu nghiệt. 253 chương 2508 100% tự tin tham gia vòng thứ nhất khống hỏa lực khảo hạch. Vân Phi Dương tính toán điệu thấp làm việc, thậm chí đã lặng lẽ đang áp chế tam thiên hỏa diễm thể chất, để tránh để cốt hỏa nhìn trộm đến. Nhưng vẫn là thất bại, bởi vì nắm giữ hỏa diễm tổ thể hắn tựa như đêm tối phía dưới trăng sáng như thế rõ ràng, như thế xuất chúng. Cốt hỏa tại kết giới biến mất trong nháy mắt, như hải tử bay tới, vây bên người hắn chuyển lên. Phụ trách giám sát hộ pháp, đang chuẩn bị khảo hạch thành viên, nhìn nhiều một màn như thế, nhao nhao trừng to mắt. Ai? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói, rõ ràng muốn điệu thấp, nhưng vẫn là cao điệu. Cao điệu thì cao điệu đi. Loại chuyện này cũng không ít trải qua. Xoát Vân Phi Dương hai ngón tay huy động. Vây quanh ở quanh thân cốt hỏa nhất thời ngưng tụ tại trên đầu ngón tay. Nói. Đại nhân. Ta như vậy có thể chứ? Vòng thứ nhất khảo hạch thi là khống hỏa lực. Hắn trực tiếp đem hỏa chủng ngưng tụ trên ngón tay bên trên chính là khống hỏa cực hạn thể hiện. Hồ Pháp cả người đều sụp đổ. Từ khi khảo hạch bắt đầu đến nay, từng đám thành viên ra ra vào vào, còn không người có thể tại kết giới biến mất trong nháy mắt, liền đem cốt hỏa trường khống. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt Hộ Pháp dần dần tỉnh táo lại. Lúc này tuyên bố, Quan Sơn Bá thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Nói, chỉ hướng về phía trước một cánh cửa, nói, tiểu tử, đi vào đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đem cốt hỏa ném vào chậu than, áp chế nó không muốn lại theo sát đi tới. sau đó đi vào đại biểu tấn cấp cánh cửa kia bên trong. Tham gia khảo hạch thành viên gặp hắn rời đi, ánh mắt đều là hâm mộ và sùng bái. Cường hãn như thế hỏa chủng, bị hắn trong nháy mắt trưởng khống, cái này thật sự là đáng sợ, quá bất khả tư nghị. Các ngươi tiếp tục đi. Hồ Pháp nói. Xoát xoát gần ngàn tên thành viên lúc này tập trung ý chí. Bắt đầu hết sức chuyên chú khống chế trong chậu than cốt hỏa. Sau nửa canh giờ. Cái này một nhóm thành viên có thể làm được trưởng khống chỉ có Vân Phi Dương một người, hắn toàn bộ lọt vào đào thải. Quan lão để hắn. Chờ ở bên ngoài sử giả. Không thấy được Vân Phi Dương âm thanh ảnh. Ngạc nhiên nói. Tấn cấp vòng thứ hai Quan Sơn Bá làm sao không có đi ra, không phải đâu, tên này thông qua vòng thứ nhất khảo hạch thành viên khác cũng ý thức được Vân Phi Dương không có đi ra. Nhất thời tranh nhau nghị luận lên. Sau đó, theo đào thải thành viên trong miệng biết được, tên kia tại kết giới phá mất trong nháy mắt, liền hoàn mỹ trường khống cốt hỏa. Nhất thời từng cách trợn mắt hốc mồm. Điệu thấp là không thể nào điệu thấp, đời này đều khó có khả năng điệu thấp. Vân Đại Tiện Thần tại vòng thứ nhất trong khảo hạch biểu hiện, nhất định sẽ thành nhiệt nghị đề tài. Cánh cửa kia thông hướng là thứ hai địa điểm thi. Làm Vân Phi Dương đi tới, liền nhìn thấy thành viên đứng thẳng yên tĩnh chờ đợi. Quan Sơn Bá hắn cũng thông qua khảo hạch trước một bước thông qua thành viên kinh ngạc nhìn lấy Vân Phi Dương. Hiển nhiên rất khó nghĩ đến cái này nắm giữ 10 phần huyết mạch gia hỏa còn có khống hỏa phương diện năng lực. Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương lấy cực nhanh tốc độ trưởng khống cốt hỏa, sợ là muốn sụp đổ muốn tự sát. Vòng thứ nhất khảo hạch còn không có kết thúc. Trước tấn cấp thành viên chỉ có thể đứng ở thứ hai địa điểm thi tiếp tục chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã mấy canh giờ. Mà khi khảo hạch triệt để kết thúc, có thể đi vào nơi này thành viên có chừng khoảng 50 người. Tỷ lệ đào thải cao đáng sợ. Xoát lại chờ một lát. Phụ trách vòng thứ hai khảo hạch hộ pháp khoan thai tới chậm. Mà khi hắn lập trên đài, chính là đầu tiên nhìn về phía Vân Phi Dương. Tại bài vòng lấy tốc độ nhanh nhất trường khống cốt hỏa. Để hắn rất là tò mò. Kẻ này vòng thứ hai khảo hạch. Có thể hay không còn như thế nghịch thiên a, hưu hưu hộ pháp một tay phất lên. Mấy chục tên thành viên vị trí chỗ ở phía trước. Bày biện ra từng tòa cầu thang đá. Phía trên sắp xếp vô cùng kỳ quặc dược tài. Vòng thứ hai khảo hạch khảo nghiệm là năng lực nhận biết. Tiếp đó, các ngươi phải tại trong vòng nửa canh giờ tìm ra thích hợp luyện chế trên phương thuốc viết đan dược tốt nhất dược tài. Vân Phi Dương cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài sắp xếp một cái có chút ố vàng đan phương. Kỳ quái là, phía trên chỉ có đan tên cùng đơn giản đan dược giới thiệu, cũng không có liệt kê ra cần luyện chế dược tài. Rất hiển nhiên, vòng thứ hai khảo hạch cũng là để thành viên dựa vào năng lực nhận biết. Đến chọn lựa ra thích hợp nhất luyện chế đan dược dược tài. Vân Phi Dương thầm nghĩ, vẫn rất mới lạ. Bắt đầu đi. Hồ Pháp tuyên bố. Xoát xoát rất nhiều thành viên phóng thích tiên niệm. Đem từng cây dược tài bao phủ. Từ đó nhìn trộm nội bộ năng lượng. Những dược liệu này bọn họ phần lớn chưa thấy qua. Có thể hay không thích hợp với luyện đan. Còn cần dựa vào năng lực nhận biết nhìn trộm. Vân Phi Dương ngược lại không gấp. Hắn cũng không có chọn lựa dược tài, mà chính là rất hứng thú nhìn lấy người khác đang chọn chọn. Hồ Pháp đi tới. Thấp giọng nói. Tiểu tử. Các ngươi đan phương đều có khác biệt. Chớ có mưu toan đi bắt chước người khác. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Xem ra, vị này Hồ Pháp đại nhân cho là mình đông nhìn tây nhìn, là tính toán sao chép thành viên khác a. Vòng thứ hai khảo hạch. Hừng hực khí thế đang tiến hành. Rất nhiều thành viên không ngừng phóng thích tiên niệm. Không ngừng tại lựa chọn dược tài phía trên xoắn suýt. Thực mỗi một loại dược tài. Đều có thể đem ra luyện đan. Nhưng chân chính quan trọng ở chỗ. Cần muốn tìm tới hoàn mỹ nhất. Đây cũng là khảo nghiệm năng lực nhận biết. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhiều thành viên cái trán dần dần chảy ra mồ hôi. Có thể thấy được, cường độ cao nhìn trộm cũng thẳng phí thần phí lực. Chỉ là, có người lâu lâu quay đầu, nhìn thấy Vân Phi Dương Phong khinh vân đảm lập tại đài đá trước, không có bất kỳ cái gì hành động, liền suy đoán có phải hay không không cách nào nhìn trộm, lựa chọn bỏ quyền không tồn tại. Vân Phi Dương chỉ là cảm thấy loại này khảo nghiệm tuy nhiên mới lạ, nhưng cũng không có cái gì độ khó khăn. Tiểu tử, hộ pháp truyền âm thúc giục nói, thời gian nhanh đến, còn không chọn dược tài u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương ứng một tiếng, lúc này mới bắt đầu chậm rãi giơ tay lên, đem một gốc dược tài ném vào khoảng không trong cái sọt. Hộ pháp thấy thế, khóe miệng co giật. Các thành viên tại lựa chọn dược tài bên trên đều do dự. Hắn ngược lại tốt, hoàn toàn không có cân nhắc thì chọn một dược tài, không sợ đến lúc đó khó có thể vượt qua kiểm tra sao? Xoát xoát, Vân Phi Dương nhiều lần xuất thủ, đem từng cây dược tài ném vào trong cây sọt. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có thả bất luận cái gì tiên niệm. Những tại đó chọn lựa dược tài phía trên do dự thành viên, nhìn thấy cái kia hành vi đều khóe miệng co giật. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương chọn lựa 20 loại dược liệu, sau đó nói, hộ pháp đại nhân, ta dược tài đã chọn tốt. Hộ pháp có chút im lặng nói, không hề nhìn kỹ một chút. Vân Phi Dương lắc đầu, chân thành nói, ta đối với ta chọn dược tài vô cùng tự tin. Tốt à. Hộ pháp tâm niệm nhất động, cầu thang đá chìm xuống, nói, sẽ có người đối ngươi chọn dược tài tiến hành phân tích. Nếu như đạt tới yêu cầu liền có thể thông qua. Hiện tại đi bên ngoài sân chờ đợi kết quả đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cất bước mà đi, đi đến bên ngoài sân yên tĩnh chờ kết quả, đồng thời nhìn lấy những cái kia còn tại chọn lựa dược tài thành viên. Lần lượt, rất nhiều thành viên gian nan chọn lựa 20 loại dược liệu, sau đó dưới bể đá chìm, từ chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành phân tích. Uy, một tên hoàn thành thành viên đi vào khu nghỉ ngơi, hướng về phía Vân Phi Dương tiếng cười nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thông qua 10 thành? Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, siêu thần yêu nghiệt 253 chương 2509 đến từ đan đạo đại sư phê bình 10 thành thành viên thầm nghĩ, tên này thật tự tin à. Tại đan đạo phương diện, Vân Phi Dương thật có chừng đầy đủ tự tin. Nếu như ngay cả loại này khảo hạch đều không thông qua, thì không còn gì để nói. Sau nửa canh giờ, ở hiện trường tất cả thành viên đều muốn chính mình dược tài chọn tốt, đi vào khu nghỉ ngơi, chờ đợi sau cùng đánh giá. Trong bọn họ lòng tham tâm thần bất định, cũng rất khẩn trương. Dù sao, lần khảo hạch này quyết định có thể không thể tiến vào một vòng cuối cùng. Không bao lâu, hộ pháp từ trong môn đi tới, cất cao giọng nói, quan sơn bá lấy mắt điểm thông qua khảo hạch tấn cấp vòng tiếp theo. Mắt điểm ở hiện trường thành viên đều trừng to mắt. Những thứ này tham gia khảo hạch, bên trong không thiếu rất nhiều lão nhân, biết rõ vòng thứ hai lấy điểm số đến tính toán. Thấp nhất 1 phần, lớn nhất cao 10 phần. Chỉ cần thu hoạch được 7 phần trở lên liền có thể tấn cấp. Còn về mắt điểm 10 phần, tại bọn họ trong nhận thức biết, giống như từ ngưng luyện đường khảo hạch đến nay thì không từng xuất hiện. Phụ trách giám khảo hộ pháp khi lấy được điểm số về sau cũng là tương đương chấn kinh. Vòng thứ nhất lấy tốc độ nhanh nhất trường khống cốt hỏa, vòng thứ hai lại lấy được trước đó chưa từng có mắc điểm. Cái này quan sơn bá không chỉ có được 10 phần huyết mạch, đan đạo phương diện tư chất thường thường là mạnh sợ. Tại mọi người hâm mộ và ánh mắt sùng bái hạ, Vân Phi Dương cất bước mà đi, đi vào thông hướng vòng thứ ba cửa vào. Lúc trước hỏi thăm hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành viên khổ sở nói, thật sự là 100% tự tin à. Vòng thứ hai khảo hạch kết, trừ Vân Phi Dương ngoài ý muốn, còn có hơn 10 tên thành viên thuận lợi tiến vào một vòng cuối cùng. Về phần người khác, muốn sao đạt được 6 điểm, muốn sao đạt được thấp nhất phân, thật đáng tiếc bị loại. Ai? Còn kém một bộ a. Bị đào thải thành viên ủ rũ đi tới. Quan lão đệ, lại thông qua sớm treo ở vòng thứ nhất sử giả, không thấy được Vân Phi Dương bóng người, khóe miệng nhất thời co quắp. Chính mình tham gia nhiều lần như vậy khảo hạch, mỗi lần đều đổ vào vòng thứ nhất, Cái này bị chính mình dẫn dắt mà đến tân nhân, lại ngay cả qua hai vòng, thật là quá đả kích tự tôn. Lão Tam, Quan Sơn Bá thành tích như thế nào? Một tên sớm đào thải thành viên hỏi thăm vừa mới đào thải thành viên. Mắc điểm. Vậy được viên hồi đáp. Mắc điểm không thể nào, mọi người nhao nhao kinh hô lên. Đang nói Vân Phi Dương, hắn cùng hơn 10 tên thông qua thành viên đi vào thứ 3 địa điểm thi, bên trong sắp xếp lớn bao nhiêu hình đan lô. Vòng thứ nhất thi là khống hỏa lực, vòng thứ 2 thi là năng lực nhận biết, mà cái này vòng thứ 3 thi chính là dung hợp lực. Cái gọi là dung hợp thì là dược liệu đang bị luyện hóa bên trong dần dần quá trình dung hợp. Một bước này mấu chốt nhất, bởi vì đan dược thành hình cùng phẩm chất quyết định bởi tại đan dược dung hợp trình độ. Vân Phi Dương năm đó có thể luyện chế ra vô số loại siêu cấp đan dược, cũng là tại sao cùng kết đan dung hợp thời điểm làm đến không có thể bắt bẻ. Các ngươi lựa chọn một cách đan lô ngồi xuống, Hồ Pháp nói ra. Vân Phi Dương cùng rất nhiều thành viên nhao nhao chọn lựa đan lô, cũng ngồi xếp bằng xuống. Vù vù, đúng vào lúc này, trong lò đan đột nhiên dâng lên hỏa diễm. Hồ Pháp nói. Tiếp đó, các ngươi tại vòng thứ 2 chọn lựa dược tài. Hội này đầu nhập đan lô. Các ngươi muốn phụ trợ dung hợp, kết đan sau phẩm chất, quyết định có thành công hay không. Hồ Pháp đại nhân. Vân Phi Dương nói. Cái dạng gì phẩm chất mới có thể thành công? Hộ Pháp giải thích nói. Hoàn mỹ phẩm chất tính toán thành công, không đạt được hết thảy đào thải. A, rất nhiều thành viên mắt trợn tròn. Nếu như dung hợp dược tài làm kết đan, bọn họ có tự tin làm đến. Nhưng còn muốn đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, vậy liền thật là quá khó khăn. Hoàn mỹ phẩm chất A. Vân Phi Dương nỉ non nói, không có độ khó khăn. Không có độ khó khăn, nghe được hắn tự lẩm bẩm, bên cạnh thành viên khóe miệng co giật lên. Vòng thứ 3 khảo hạch hiện tại bắt đầu. Hồ Pháp tuyên bố. Trong khoảnh khắc, đóng chặt đan lô miệng mở ra. Từng đạo dược tài, hóa thành lưu quang dung nhập bên trong, trải qua lấy nóng rực hỏa diễm đốt cháy. Sơ bộ luyện chế. Không cần bọn họ khống chế. Có người trong bóng tối hỗ trợ. Nhưng đợi đến dung hợp thì phải tự mình tới. Dược tài hóa tan cần thời gian. Các thành viên thừa dịp này, nhao nhao điều chỉnh trạng thái, ứng đối sắp đến khảo nghiệm. Vân Phi Dương cũng đang chuẩn bị. Bất quá, lại đem tiên niệm dung nhập đan lô, nhìn lấy nội bộ hỏa diễm thiêu đốt, thầm nghĩ, mức độ không được nha. Hắn thấy, trong bóng tối phụ trách luyện chế tiền kỳ đan dược võ giả. Phóng thích hỏa diễm nhiệt độ chợt cao chợt thấp. Vô cùng không ổn định. Coi như lớn nhất sau tiến nhập dung hợp kỳ, muốn trở thành thì hoàn mỹ phẩm chất cũng là phi thường khó khăn. Không thể để cho hắn làm loạn. Vân Phi Dương một tay phất lên, theo bên trong thân thể triệu hồi ra cốt hỏa, tiếp theo dung nhập đan lô. Rất nhanh, hắn hỏa diễm liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thay thế đã từng hỏa diễm bắt đầu luyện chế nội bộ các loại dược liệu. Hồ Pháp xoay đầu lại, thấy một màn này, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng ghét. Vòng thứ 3 khảo hạch, từ trước đều là từ ngưng luyện đường đại sư trong bóng tối luyện chế tiền kỳ, sau đó đem một bước cuối cùng giao cho người dự thi. Bây giờ tên này thay hắn làm, đem người ta hỏa diễm đuổi ra, chính mình đến luyện chế tiểu tử. Hồ Pháp đi tới, ngưng trọng nói, chính mình luyện, nếu như khó có thể kết đan, liền sẽ bị đào thải. Có thể kết đan. Vân Phi Dương một bên nói, một bên khống chế hỏa diễm, đặt mình vào một mảnh khác trong đại sảnh. Bị thay thế đan đạo đại sư còn cau mày nói, thật là cuồng vọng nhóc con, dám đem lão phu hỏa diễm đuổi đi, chính mình đến luyện chế. Bên cạnh vì người dự thi khác luyện chế tiền kỳ đan dược đan đạo đại sư cười nói, kẻ này đã muốn tìm chết, liền từ hắn luyện chế đi. Hừ. Bị thay thế đại sư một mặt khó chịu nói, tiểu tử này chọn lựa dược tài mặc dù không tệ, nhưng luyện chế phẩm chất đan dược cực cao, chỉ bằng hắn ngọn lửa này có thể kết đan căn bản không có khả năng. Vù vù, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương một tay phất lên, càng thêm nồng đậm hỏa diễm dung nhập đan lô hiện lên điên cuồng thiêu đốt. Người đại sư kia khinh thường nói, hỏa hầu quá cao, sẽ chỉ làm dược tài hóa thành cặn thuốc. Hỏa hầu quá yếu, hiệu quả đại giảm. Nhìn xem, nên dùng đại hỏa thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác dùng tiểu hỏa. Khả năng khó chịu bị Vân Phi Dương thay thế. Chỉ cần hắn hỏa diễm có chút biến động, thì sẽ gặp phải cái này đan đạo đại sư phê bình. Trên thực tế đâu, Vân Phi Dương mỗi lần hỏa diễm chuyển đổi đều phi thường hoàn mỹ. Đan đạo đại sư khó có thể phát giác, nguyên nhân căn bản ở chỗ, hắn đạo hạnh quá nhỏ bé. Vù vù khảo hạc tràng bên trong, Vân Phi Dương trước mặt đan lô hỏa diễm khi thì tăng vọt, lúc mà nổi liếm, hình thành thanh thế rất lớn. Tiếp cận, tồn tại bên trong mấy chục loại dược liệu bắt đầu hóa tan tản mát ra mùi thuốc. A, người đại sư kia kinh ngạc nói, không nghĩ tới, kẻ này thế mà là vận may lớn, đem dược tài toàn bộ cho dung luyện. Bất quá, chỉ bằng hắn vừa rồi khống hỏa, sợ là khó có thể đem dược tài dung hợp lại cùng nhau. Hưu liền suy nghĩ đương nhiên lúc, Vân Phi Dương đem linh hồn lực dung nhập đan lô, bắt đầu điều động thuốc dung hợp. Thời gian qua một lát, mấy chục loại dược liệu hình thành thuốc, ngưng kết thành đan thuốc hình thái. Làm sao có thể, người đại sư kia thấy thế, một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, khó mà tin được, bị cực không coi trọng tiểu gia hỏa, có thể nhanh như vậy đem rất nhiều dược tài dung hợp lại cùng nhau. Siêu thần yêu nghiệt 253 chương 2510 lòng tự trọng đều nát. Vân Phi Dương tại luyện chế đan dược quá trình, tên kia đan đạo đại sư một mực đang phê bình, đem hắn phê bình thương tích đầy mình. Kết quả đây không coi trọng có thể đem dược tài dung luyện, hết lần này tới lần khác thì dung luyện. Đương nhiên, đan đạo đại sư cho rằng Vân Phi Dương vận may lớn, mới may mắn tại đây loại cực rác rưởi khống hỏa hạ tướng hơn 20 loại dược liệu hóa tan. Vận khí có một lần có thể, nhưng khẳng định rất khó có lần thứ hai. Hắn cho rằng Vân Phi Dương bước kế tiếp tuyệt khó đem thuốc dung hợp. Kết quả đây Vân Phi Dương nhẹ nhõm đem thuốc dung hợp, hình thành đan hình. Đan đạo đại sư nhất thời mắt trợn tròn, nhất thời ngây người. Mà khi tỉnh táo lại, lại thản nhiên nói, kẻ này cư nhiên có thể may mắn thành đan, nhưng cao nhất cũng chỉ là phổ thông phẩm chất, tuyệt khó thông qua khảo hạch. Bị liên tiếp đánh mặt hai lần, để hắn vẫn không coi trọng Vân Phi Dương. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là lúc trước bị thay thế xuyên cớ. Kết đan về sau còn cần tiếp tục dung hợp, mà một bước này mới là quyết định phẩm chất quan trọng. Cho nên Vân Phi Dương cũng là khó được nghiêm túc, lấy linh hồn lực không ngừng bao phủ thành hình đan dược, làm nội bộ dược tài tiến hành đầy đủ phù hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà theo hắn không ngừng phù hợp, trong lò đan khuyết tán ra đến mùi thơm càng nồng nặc lên. Hắn phụ trách trợ giúp người tham gia khảo hạch đan đạo đại sư, ngửi được mùi thơm về sau, thần sắc không đại biến. Thơm quá đan dược vì cái này phẩm chất, thấp nhất cũng là thượng phẩm a, rất nhiều đan đạo đại tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Phẩm chất đan dược có được hay không theo lan tràn ra đan mùi thơm liền có thể đoán được. Tên kia khó chịu đan đạo đại sư, sắc mặt thì là gì thường khó coi. Dù sao, mới vừa rồi còn nghĩ đến Vân Phi Dương coi như thành đan, nhiều nhất có điều phổ thông. Bây giờ vẹn vẹn mùi thơm thì đại biểu đã đạt tới thượng phẩm. Mặt mũi này đánh tặc đau a, không có khả năng. Không có khả năng, tên này tại vừa rồi trong quá trình luyện chế, đối với hỏa hầu nắm giữ vô cùng kém cỏi. Như thế nào ngưng luyện ra thượng phẩm đan dược đâu? Tên kia đan đạo đại sư vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn đang cực lực nhìn suy Vân Phi Dương. Kết quả đây đan mùi thuốc càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều đan đạo đại sư sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa. Thậm chí có người cả kinh nói, mùi thơm này sợ là đã đạt tới hoàn mỹ phẩm chất đi, hẳn là chập chập. Có thể tại ngắn như vậy thời gian luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, kẻ này đối đan đạo lý giải thực rất khủng bố. Theo mọi người nghị luận, tên kia khó chịu đan đạo đại sư ở ngực phảng phất bị đâm nhập từng chuôi lưới dao sắc bén, đau không thể thở nổi. Lúc này hắn cư nhiên lại thế nào nhìn suy Vân Phi Dương, Nhưng mùi thơm cường độ bày ở trước mắt, để hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Đinh đúng vào lúc này, Vân Phi Dương chỗ trong lò đan truyền đến thanh thúy thanh vang. Hiển nhiên, đan dược đã luyện chế mà thành. Hô Vân Phi Dương đem hỏa diễm thu hồi. Khóe miệng giơ lên mỉm cười nói. Cái này muốn để vừa rồi người kia luyện chế. Khẳng định đã sớm lạnh. Phúc tên kia đan đạo đại sư phun ra một ngụm máu tới. Vân đại tiện thần câu nói này vẫn là vô cùng có lực sát thương. Để tên này ngưng luyện đường đan đạo đại sư không thể thừa nhận. Đan đạo luyện chế mà thành về sau bởi vì muốn chờ đợi người khác cho nên tạm không ra lô lấy đan dược. Nhưng núp trong bóng tối đan đạo chúng đại sư lại có thể theo mùi thơm bên trong sớm phán đoán ra. Vân Phi Dương trong lò đan đan dược tuyệt đối là hoàn mỹ phẩm chất tiểu tử. Hộ pháp khen có thể thuận lợi thành đan, ngươi cái này đan đạo tư chất phi thường cường hãn a. Tạm được. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Hộ pháp truyền âm nói. Giúp ngươi luyện chế tiền kỳ đan dược là ngưng luyện đường rất có uy vọng đan đạo đại sư. Ngươi đem hắn hỏa diễm thay thế. Sợ muốn đem đắc tội. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Hắn lúc trước thay thế hỏa diễm. Thì là đơn thuần cho rằng đối phương không được. Căn bản không nghĩ tới lại bởi vậy đắc tội với người. Bất quá. Hộ pháp lại truyền âm nói. Lấy ngươi huyết mạch độ tinh khiết cùng đan đạo thiên phú. Coi như đem hắn đắc tội. Cũng không thể nại ngươi gì. Không bao lâu. Ở hiện trường thành viên lần lượt bắt đầu dung hợp đan dược. Có thành công. Có thất bại. Cho đến sau cùng liền đến khai lò nghiệm đan thời khắc. Đặt mình vào một cái khác trong đại sảnh đan đạo chúng đại sư nhao nhao đi tới. Bọn họ muốn đích thân nghiệm chứng đan dược. Đến quyết định người dự thi có thuận lợi hay không thông qua. Bị thay thế người đại sư kia cũng tới. Chỉ là đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, lôi kéo một cái mặt mo. Vân Phi Dương lắc đầu. Thầm nghĩ. Không có lẫn vào ngưng luyện đường. Trước hết đem người ở đây cho đắc tội. Thật có điểm gây rối a. Khai lò đi. Đan đạo đại sư lạnh lùng nói. Ba Vân Phi Dương một tay phất lên. Đan lô mở ra. Chỉ thấy 10 khỏa trong suốt sáng long lanh đan dược lăn xuống đi ra. Lại là mãn đan thủy trung chú ý nơi này đan đạo chúng đại sư thấy thế. Không không kinh hô lên. Chập chập. Thay thế tống lão hỏa diễm. Không chỉ có thành công ngưng luyện ra đến. Vẫn là mãn đan. Cái này thật sự là đáng sợ kẻ này luyện đan chi thuật. Sợ là không kém hơn chúng ta à gọi tống lão đan đạo đại sư mặt mo một lát bạch. Một lát đỏ. Không coi trọng ra hỏa, mãn đan ra lò, lại là trần trụi đánh mặt, đánh hắn lòng tự trọng đều nát. Càng sụp đổ là. Lăn xuống đi ra 10 viên thuốc. Vô luận theo màu sắc vẫn là khí tức. Tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất phúc tống lão khó có thể ức chế. Lần nữa phun máu mà ra. Bị Vân Phi Dương thay thế hỏa diễm. Hắn trả âm thầm khó chịu. Cũng bình đốt đối phương cái này không được. Vậy không được. Làm được bản thân vô cùng chuyên nghiệp. Vô cùng quyền uy. Kết quả Vân Phi Dương lần lượt dùng hành động để chứng minh chính mình đan đạo mạnh hơn ngươi. Tống lão. Ngươi không sao chứ hộ pháp vội vàng đi tới. Trong ánh mắt nhưng lại có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này đan đạo đại sư tại ngưng luyện đường rất có uy vọng. Ngày bình thường dù là đối mặt các hộ pháp cũng vô cùng ngạo nghễ. Bây giờ bị đả kích thổ huyết. Khẳng định hả hê lòng người. Không có. Không có việc gì. Tống lão đè ép sôi trào máu, ngay sau đó xoay người rời đi. Đây là không mặt mũi ở chỗ này ở lại, hận không thể nhanh tìm một cách lỗ nhanh chui vào. Hộ pháp còn trước mặt mọi người tuyên bố. Quan Sơn Bá thông qua khảo hạch. Chính thức trở thành ngưng luyện đường một viên. Trời sáng trước đến báo danh. Thành viên khác quăng tới hâm mộ ánh mắt. Dù sao, đây là lần khảo hạch này đến nay, vị trí đầu não thông qua khảo hạch người dự thi. Vân Phi Dương nói, hộ pháp. Ta có thể rời đi sao trở về đi. Hộ pháp nói bất quá. Sáng mai đến ngưng luyện đường chớ đến trễ. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương quay người rời đi. thành viên khác còn tiếp tục từ đan đạo đại sư đến nghiệm chứng phẩm chất đan dược. Két, ngưng luyện đường đóng chặt cửa lớn bị đẩy ra. Chính chờ ở bên ngoài thành viên nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Khi nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, bản năng suy đoán hắn khảo hạch thất bại quan lão đệ. Sử giả đi lên an ủi: ngươi có thể thông qua trước hai vòng, đã vô cùng châu bò, tuyệt đối không nên nản chí. Đại không sang năm tái chiến. Vân Phi Dương trầm mặt: ngươi nhìn ta. Sử giả tiếp tục nói: trải qua lần lượt thất bại còn không phải thất bại lại chiến. Còn nữa, ngươi có thể thông qua trước hai vòng thì chứng minh có cực cao đan đạo tư chất, vận khí hơi tốt một chút, lần sau khảo hạch nhất định có thể thông qua. Nghe được hắn như vậy vấn đề, Vân Phi Dương gãi gãi đầu, lúng túng nói: đại nhân, ta khảo hạch thông qua, ngày mai là có thể đi ngưng luyện đường báo danh. Giác, sử giả đột nhiên ngừng chân, lắp bắp nói: thông. Thông qua siêu thần yêu nhiệt 253 chương 2511 đặc quyền. Vân Phi Dương là vòng thứ 3 bên trong nhanh nhất một cách ngưng luyện thành đan người dự thi. Cho nên sau khi thông qua sớm đi ra, sử giả coi là thất bại đào thải mới tới an ủi. Nhưng không nghĩ tới, vấn đề nửa ngày, đối phương thình lình nói một câu: chính mình thông qua, trời sáng muốn đi ngưng luyện đường báo danh. Quan lão đệ, sử giả có chút khó có thể tin, hỏi lần nữa: thật. Thật thông qua? Vân Phi Dương cười nói: thật thông qua. Sử giả nhất thời trầm mặc. Tại hắn cùng Vân Phi Dương tiếp xúc bên trong, không cho rằng đối phương lại bởi vậy nói dối. Không thể nào, vòng thứ ba mới bắt đầu bao lâu, hắn thì thông qua, có phải hay không đang khoác lác à? Bên ngoài rất nhiều thành viên tại nghe đến Vân Phi Dương thông qua về sau, nhao nhao chất nghi. Rất bình thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, hắn sớm một bộ đi tới, rất có thể tại dung hợp phía trên xuất hiện sai lầm. Trên thực tế, Vân Phi Dương đi trước đến là bởi vì cái thứ nhất khai lò nghiệm đan. Về phần còn lại thành viên, giờ phút này chính đang lục tục nghiệm chứng lấy, muốn đi ra, sợ cần một chút thời gian. Đối mặt chúng người nghi vấn, Vân Phi Dương không có giải thích, cất bước mà đi trở về chỗ mình ở. Làm khảo hạch toàn bộ kết thúc, khi hắn ba bánh thành tích biểu hiện tại ngưng luyện đường bên ngoài màn sáng bên trên, tất cả mắt thấy huyết điện thành viên không khỏi bị rung động thật sâu. Vòng thứ nhất khống hỏa lực, dây khống. Vòng thứ hai năng lực nhận biết, đạt tới mắt điểm. Vòng thứ ba dung hợp lực, mãn đan ra lò. Hoàn mỹ phẩm chất, thật đáng sợ, hắn đến cùng làm sao làm được? Đây tuyệt đối là cực kỳ cường hãn đan đạo thiên tài. À, trong lúc nhất thời, biển máu nổi thành thành viên lần nữa nhiệt nghị Vân Phi Dương. Đối với hắn biểu hiện cũng chỉ có thể dùng tin phục, sùng bái để hình dung. Dù sao từ ngưng luyện đường thiết lập khảo hạch đến nay, còn không người có thể tại ba bánh trong khảo hạch có như thế ưu tú thành tích. Thông qua ngưng luyện đường ba bánh khảo hạch, đổi lại thành viên khác trên thân có lẽ có thể lấy ra nói khoác cả một đời. Nhưng Vân Phi Dương trở lại biểu hiện phi thường bình tĩnh, đối cái gọi là thông qua không có cái gì hưng phấn. Nói thật, lấy hắn đối đan đạo lý giải, đi tham gia loại này khảo hạch, chẳng khác nào nắm giữ cường đại tu vi cường giả, tiến vào cấp thấp phàm trần thế giới. Nếu không có ngưng luyện đường bên trong có luyện chế thần huyết phương pháp, Vân Phi Dương thậm chí đều không hứng thú tham gia. Chập chập, huyết lục thập lục hớp một cái tửu, cười nói: hiện tại bên ngoài đều đang nghị luận ngươi, ngươi lại có thể bình tĩnh tự nhiên bồi tiếp ta uống rượu, phần này tâm cảnh thật đúng là vững vàng a. Vân Phi Dương nói: đạo sư, ta chỉ coi trọng võ đạo. Lời nói này phảng phất căn bản không ở chỗ đan đạo sát hạch tới lấy tới thành tích, rất trang bức, rất vẹn toàn phân. Huyết lục thập lục hài lòng gật đầu nói: đan đạo chỉ là nghề phụ, chỉ có đề bạt võ đạo mới có thể làm đến chân chính cường đại. Vân Phi Dương nói: ghi nhớ đạo sư dạy bảo. Đã trà trộn tại huyết điện tổng bộ, nên nịnh nọt vẫn là đến nịnh nọt. Dù sao lại phế hộ pháp, chí ít có thể bộ lấy điểm tin tức. Trời sáng đã muốn đi báo danh, không thể bỏ đạo sư mặt mũi. ta chỗ này có kiện mới tinh huyết bào. Đi thời điểm mặc vào. Huyết lục thập lục xuất ra một kiện huyết hồng trường bào. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nhận lấy. Huyết điện thành viên đều có thống nhất trang phục. Hắn tại phân đường trà trộn thời điểm từng đi qua, nhưng hộ pháp đưa chất liệu tương đối cao. Ngày thứ hai, mặc vào mới tinh huyết bào, Vân Phi Dương sớm đi vào ngưng luyện đường. Bởi vì khảo hạch đã kết thúc xuyên cứ, đường khẩu ngoài cửa lớn không có một ai, lộ ra có chút quạnh quẽ. Đông đông đông. Vân Phi Dương đi tới cửa trước, gõ mấy lần. Két. Không bao lâu, đại môn mở ra. Một tên tuổi trẻ thành viên đi tới. Nhìn một chút Vân Phi Dương nói. Chuyện gì? Vân Phi Dương cười nói. Hôm qua thông qua khảo hạch. Hôm nay tới báo danh. A. Người trẻ tuổi không lạnh không nhạt nói tên gọi là gì. Ngưng luyện đường người từ trước đến nay ngư khí hống hống, biển máu thành thành viên đều biết. Quan Sơn Bá. Vân Phi Dương cười nói. Tuổi trẻ thành viên khẽ giật mình, vội vàng cười nói, thì ra là quan sư đệ a, mời đến, mời đến. Mới vừa rồi còn rất lạnh lùng, đột nhiên trở nên nhiệt tình, mặt mũi này thật mẹ nó nhanh. Vân Phi Dương ngược lại không để ý, cất bước mà vào, cũng tại hắn chỉ huy hạ, tiến vào trong đường đại điện. Nhưng mà, mới vừa tiến vào trong điện, từng đạo lạnh lùng tiên niệm tràn ngập mà đến. Loại khí tức này, Vân Phi Dương có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng thân phận bây giờ là nằm vùng. Tu Vi chỉ có đỉnh phong đế cấp. Cho nên ánh mắt bên trong giả bộ ra một vẻ hoảng sợ. Khù khù. Trong điện bên trên vị, một tên lão già tóc đỏ nói. Dù sao chỉ là một cách mới tới. Hơi thăm dò một chút là được. Hưu hưu trong khoảnh khắc, tràn ngập mà đến tiên niệm nhao nhao thu hồi, hết thảy bình tĩnh lại. Vân Phi Dương cũng giả bộ thích ứng xuống tới. Lúc này mới bắt đầu dò xét trong điện, chỉ thấy bên trong ngồi tám tên uy nghiêm lão giả. Bọn họ tuy nhiên cũng thân xuyên huyết hồng trường bào. Nhưng trước ngực đều có khắc ngưng luyện hai chữ. Xem ra hẳn là ngưng luyện đường bên trong cao tầng. Một đám rác rưởi. Lão tử nếu như bạo phát khí tức đủ để cho các ngươi thất khiếu chảy máu mà chết. Quan Sơn Bá. Bên trên vị lão già tóc đỏ mở miệng nói. Xét thấy ngươi hôm qua biểu hiện. Ngay bây giờ. Trở thành ta ngưng luyện đường một viên. Vân Phi Dương chắp tay nói. Vinh hạnh. Bất quá. Lão giả lại nói. Ngươi huyết mạch độ tinh khiết cũng là cực cao. Có thủ chủ thượng coi trọng. Cho nên đi qua chúng ta thương nghị. Quyết định không cho ngươi ở tại ngưng luyện đường. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Không ở chỗ này, làm sao đi tiếp xúc ngưng luyện thần huyết phương pháp đương nhiên. Lão già tóc đỏ tiếp tục nói. Ngươi người không ở chỗ này. Nhưng có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào ngưng luyện đường. Học tập như thế nào ngưng luyện thần huyết. Trở thành ngưng luyện đường người. Đầu tiên muốn ở tại bên trong. Ngày thường cũng không thể tùy ý đi lại. Rất không có tự do. Không ở tại nơi đây. Có thể tùy ý ra vào. Lại có thể học tập như thế nào ngưng luyện thần huyết. Đây tuyệt đối là vô cùng thoải mái sự việc a. Nếu như thành viên khác biết được, khẳng định hâm mộ muốn chết. Không có cách nào. Ai bảo Vân đại tiện thần huyết mạch cao, đan đạo tư chất mạnh. Đã đi vào ngưng luyện đường, khẳng định có lấy không giống với người khác đặc quyền. Đa tạ đường chủ. Vân Phi Dương nói. Lão già tóc đỏ là ngưng luyện đường đường chủ. Nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Tại về mặt thân phận cũng xa không phải ngoại giới phân đường đường chủ có thể so sánh. Ngồi tại hai bên uy nghiêm lão giả thì là ngưng luyện đường trưởng lão. Bọn họ thân phận không có chỗ nào mà không phải là đan đạo đại sư. Vốn là tống lão cũng cần phải ở hiện trường. Không biết sao hôm qua bị Vân Phi Dương trải qua vô hình đánh mặt thụ nội thương. Giờ phút này đang xin phép nghỉ tu dưỡng bên trong. Tiểu lệnh. Ngưng luyện đường đường chủ nói. Lấy Quan Sơn Bá đi làm quen một chút nội đường. Đúng. Lúc trước trở mặt tuổi trẻ thành viên. Cẩn thận từng ly từng tí mang theo Vân Phi Dương tiến về nội đường. Làm một giảng giải. Rất nhanh. Hai người tới một chỗ thấu phát nồng đậm khí tức bên ngoài gian phòng. Quan sư đệ. tuổi trẻ thành viên cười nói. Nơi này chính là ngưng tụ thần huyết địa phương. Chờ ngươi chừng nào thì có thời gian nắm giữ luyện chế chi pháp. Liền sẽ tiến vào bên trong. Thật sao? Vân Phi Dương có chút chờ mong. Âm thầm phóng thích tiên niệm, tan vào giữa phòng. Chỉ thấy từng người độ tuổi cùng mình tương tự thành viên. Ngồi ngay ngắn ở trước lò luyện đan. Thuần thuộc thao túng hỏa diễm. Đây không phải luyện đan sao? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Xem ra. Cái gọi là thần huyết. Cần phải thì cùng loại với đan dược. Siêu thần yêu nhiệt 253 chương 2512 bách dược dạ hành khống chế Vân Phi Dương đối với máu lý giải. Chỉ giới hạn ở nó cần phải từ ẩm chứa huyết mạch huyết dịch ngưng luyện mà thành. Ngày hôm nay nhìn thấy một đám thành viên vây quanh đan lô luyện chế. Liền suy đoán khả năng cùng loại đan dược. Sư huynh. Hắn nói bóng nói gió nói. Ta một mực không hiểu. Thần huyết là từ huyết dịch ngưng tụ mà thành. Là sao tiến vào ngưng luyện đường? Cần muốn khảo hạch đan đạo đâu? Đối với loại vấn đề này, tên là tiểu lệnh thành viên, từng cùng tân nhân giải thích qua rất nhiều lần, cho nên không nghĩ nhiều. Nhân tiện nói, sư đệ có chỗ không biết. Thần huyết bước đầu tiên là từ huyết dịch ngưng luyện mà thành. Bước thứ hai cần phải dược tài đến phụ trợ. Một khỏa thần huyết có thể hay không nắm giữ đột phá tu vi công năng. Tất cả bước thứ hai bên trên. Có chút sai lầm. Liền đem phí công nhọc sức. Thì ra là thế. Vân Phi Dương không có tiếp tục hỏi tiếp. Sợ hỏi nhiều hội làm cho đối phương sinh nghi. Mà chính là nói sang chuyện khác. Sư huynh. Ta cần phải bao lâu. Mới có thể bắt đầu luyện chế thần huyết tiểu lệnh nói. Tình huống bình thường. Chí ít cần 10 năm đi. 10 năm Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Đối với hắn mà nói, 10 năm hơi dài a. Bất quá. Tiểu lệnh cười nói. Sư đệ đan đạo tư chất cường hãn. Lại rất được đường chủ coi trọng. Xem chừng mấy tháng liền có thể vào tay đi ngưng luyện thần huyết. Vân Phi Dương âm thầm thở phào. Thời gian mấy tháng, vẫn là có thể tiếp nhận. Một phen sau khi giới thiệu. Vân Phi Dương đối nội đường có đại khái giải, sau đó cáo từ rời đi trở về chỗ mình ở. Huyết lục thập lục gặp hắn trở về, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao trở về? Vân Phi Dương đem đường chủ cho mình đặc quyền nói ra. Để hắn không nhịn được cảm thán nói. Ngưng luyện đường là tổng bộ trọng địa. Ngươi có thể tùy ý ra vào. Sợ muốn tiện sát không ít người đây. Đến. Đã còn ở chỗ này, nhanh đem mỹ tửu lấy ra, chúng ta mới hảo hảo uống một bữa. Đụng phải con sâu rượu này Vân Phi Dương cũng rất im lặng. Nhưng chỉ có thể phối hợp, đem chính mình tửu xuất ra, cũng xào vài món thức ăn. Sau đó thời gian, Vân Phi Dương buổi tối ở tại hộ pháp chỗ ở, ban ngày liền đi ngưng luyện đường. Làm mới vào thành viên, chắc chắn sẽ không trực tiếp truyền thụ ngưng luyện thần huyết phương pháp. Mà chính là một mực đi theo tiểu lệnh. Tại dược tài trong kho phân lấy dược tài. Sư huynh. Vân Phi Dương oán giận nói cả ngày phân lấy dược tài. Lúc nào mới có thể chân chính học tập ngưng luyện thần huyết chi đạo. Tiểu lệnh cười nói. Phân lấy dược tài nhìn như là việc vặt. Trên thực tế thật là rèn luyện ngươi cùng dược tài thân độ. Đạo lý này Vân Phi Dương hiểu. Nhưng lấy hắn đối đan đạo lý giải căn bản không cần đi cùng dược tài rèn luyện thân độ. Thì ra là thế. Hắn giả bộ minh ngộ tiếp tục thành thành thật thật phân lấy dược tài. Viêm hàn vực. Đạo thân tại phân lấy dược tài lúc, Vân Phi Dương bản tôn đem la một bọn người triệu tập tới tổ chức thông lệ hội nghị. Huyết điện phân đà cùng phân đường tuy nhiên giấu đi. Nhưng trung quy là tiềm phục tại chỗ tối độc xà, nhất định phải mau chóng tìm tới, đem từng cái diệt trừ. Phi Dương cả. La Mục nói. Chúng ta một mực đang phái người dò xét. Nhưng Thủy Trung không cách nào dòm biết rõ bọn họ đến cùng giấu ở nơi nào. Tiếp tục tìm, dù là đem các vực lập cái úp sấp cũng phải tìm đến. Vân Phi Dương chân thành nói. Đúng, mọi người tuân lệnh. Minh Chủ. Thủy Trung trầm mặt Lâm Viễn Minh cau mày nói. Lão Phu gần đây phát giác được. Có người tại giám thì bí mật lấy viêm hàn vực. Vân Phi Dương nói ta cũng cảm giác được. hắn không chỉ có cảm giác được, cũng biết là ai đang giám thị. Người nào không phải liền là thăm dò đại đạo huyền tiên bản mệnh tiên ấn. Theo mê vụ chi cảnh đuổi tới nửa bước đại đạo huyền tiên nhóm A. Đám người này cũng biết. Vân Phi Dương có thể đánh sấp Lữ lão đạo. Thực lực gì thường cường hãn. Nhưng thọ nguyên không khác gì nhiều nhanh hao hết. Chỉ có thể bí quá hóa liều. Lâm Viễn Minh nói, muốn hay không đem bọn hắn tìm ra không dùng. Vân Phi Dương nói, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xéo đi. Xéo đi Lâm Viễn Minh một mặt mờ mịt. Hội nghị kết thúc. Viêm Xương cùng La một bọn người xuất lính linh tộc binh lính. Hướng về đều đại vực bay đi. Tìm kiếm có khả năng ẩn núp bên trong huyết điện phân đà hoặc phân đường. Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ. Đi vào vô địch cửu trọng trận bên trong. Đem phệ hồn phiên gọi ra. Nói. Gần đây các ngươi tu luyện thế nào? Hưu Thiên Cẩu từ nội bộ bay ra. Cung kính nói. Chủ nhân. Trong khoảng thời gian này tại ngài linh hồn uẩn dưỡng hạ. Chúng ta thực lực trên diện rộng đề bạc. Đạo thân đang làm nằm vùng thời điểm. Vân Đại Tiện Thần cũng không có nhàn dối. Đến cùng đạo thứ hai thân thể lĩnh hội đại thiên mệnh thuật. Thứ hai còn chỉ dùng của mình linh hồn uẩn dưỡng bách vượt dạ hành. Đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên, linh hồn hắn lại lấy được đề bạc, uẩn dục lên cũng là càng thuận buồm xuôi gió. Lại nói, Vân Phi Dương thực lực đã rất mạnh. Là sao còn muốn uẩn dục bách vượt dạ hành? Nghiên cứu nguyên nhân là tạo hóa giới chỉ bên trong phong tồn rất nhiều cường giả thi thể. Tỷ như đại tôn giả. Lại tỷ như theo mộ địa chuyển tới chôn cùng chủ chính mình mạnh. Không tính mạnh. Nếu để cho bách vượt dạ hành mạnh lên. Trường khống vô số cố lúc còn sống tu vi đạt tới nửa bước mộ chủ. Cái kia chiến đấu lực tuyệt đối tăng vọt. Vân Phi Dương nói bây giờ có thể không thể trưởng khống đại tôn giả thi thể có thể. Thiên Cầu quả quyết nói. Vân Phi Dương cười nói đi thử một chút. Tuân mệnh. Thiên Cầu lúc này hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập đại tôn giả bên trong thân thể. Hưu một lát sau. Vốn đã chết đi thật lâu thi thể. Đột nhiên mở to mắt. Hai đạo u ám ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất. Vù vù cùng lúc đó. Đại tôn giả bên trong thân thể thấu phát cường thế khí tức. Hoàn toàn cùng lúc còn sống tu vi cảnh giới giống như đúc. Vân Phi Dương hài lòng nói, không tệ, không tệ. Bách vượt dạ hành trưởng khống đại tôn giả thi thể. Lại có thể bảo trì lúc còn sống tu vi. Không thể nghi ngờ nắm giữ một tên đỉnh phong đế phía trên. Chủ nhân. Thiên Cẩu nói cố thi thể này mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là ta hiện tại có khả năng trưởng khống cực hạn. Thật sao Vân Phi Dương gọi ra một bộ mộ chủ người thi thể. Nói, loại này cấp bậc, có thể khống chế sao hắn triệu hồi ra cái này chôn cùng chủ. Là huyết tổ dựa vào đại triệu hoán thuật triệu hoán. Thiên Cẩu ngưng trọng nói có chút độ khó khăn, nhưng có thể thử một chút. Hư khi nói chuyện. Thoát ly đại tôn giả thi thể. Dung nhập mộ chủ bên trong thân thể. Bắt đầu cùng nội bộ tiên hạt câu thông. Cố thi thể này lúc trước tại mộ địa. Bây giờ tại tạo hóa giới chỉ. Vô luận thân thể vẫn là trong đan điền tiên hạch. Đều vô cùng hoàn hảo. Mấy canh giờ sau. Thiên Cầu khó khăn đem thi thể trưởng khống. Nhưng ở mở to mắt về sau. Lại lắc đầu nói. Chủ nhân. Thi thể lúc còn sống tu vi quá mạnh. Bằng vào ta hiện tại công lực. Chỉ có thể phát huy bảy thành uy lực. Bảy thành Vân Phi Dương lắc đầu nói còn thiếu một chút. Thiên Cầu nói lại cho ta chút thời gian chắc là có thể hoàn mỹ trường khống. Bao lâu đại khái trăm năm đi. Có thể. Vân Phi Dương đem phệ hồn phiên lưu tại vô địch cửu trọng trận bên trong. Tiếp tục lấy linh hồn nuôi nấm. Cũng thầm nghĩ. Chờ bách vượt dạ hành có thể trưởng khống mộ chủ thi thể. Chính là bên ngoài đám kia nửa bước đại đạo huyền tiên xéo đi thời điểm. Tên này không xuất thủ cũng không cho Lâm Viễn Minh xuất thủ. Nguyên lai tính toán để bách vượt dạ hành triệt để trưởng khống mộ chủ thi thể về sau. Từ bọn họ tới ra tay giải quyết hết. Siêu thần yêu nhiệt 253 chương 2513 bốn vị bạn bè đạo hóa lão nhân trong mộ địa người bồi táng. Lúc còn sống đều là nửa bước đại đạo huyền tiên. đều là siêu nhất lưu đứng đầu cường giả. Nếu như Bách Dược Dạ Hành thật có thể đem bọn hắn khống chế, cũng phát huy ra lúc còn sống thực lực chân chính, không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố sự việc. Nhiều không nói, đang đối kháng với huyết điện bên trên, Vân Phi Dương khẳng định có lượng càng lớn hơn nắm. Đương nhiên, tại hắn trong kế hoạch sẽ không toàn bộ thao túng, vẹn vẹn chỉ khống chế bị huyết tổ lúc trước triệu hoán bốn tên mộ chủ. Nếu như là địch nhân lời nói, tỉ như đại tôn giả thi thể, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gánh vác, từ đó để Bách Dược Dạ Hành đến trường khống. Nhưng đại bộ phận chôn cùng mộ chủ lại không được, bởi vì bọn hắn cùng mình không có có cừu oán, huống hồ đã chết, lấy thêm ra đến giày vò cũng là bất kính hành vi. Vân Phi Dương người này rất xấu, nhưng vẫn là có lương tri. Nếu không có huyết tổ dựa vào đại triệu hoán thuật, trước một bước gọi ra bốn tên mộ chủ, hắn thậm chí cũng sẽ không dâng lên để Bách Dược Dạ Hành đi thao túng suy nghĩ. Trăm năm thời gian, không lâu lắm cũng không tính ngắn. Vân Phi Dương đem phệ hồn phiên ném vào vô địch cửu trọng trận về sau tiếp tục tham ngộ đại thiên mệnh thuật. Cái này nắm giữ nhịp thiên cải mệnh thần thông thật là huyền diệu khó giải thích. Tại tạo hóa giới chỉ thời gian gia tốc hạ, Vân Phi Dương cùng đạo thứ hai thân thể cùng một chỗ lĩnh hội, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Nếu như không phải 3000 đại đạo đứng đầu, hắn thậm chí hồi dâng lên từ bỏ suy nghĩ. Minh chủ, một ngày nào đó, Lâm Viễn Minh nói, bên ngoài đám kia giám thị người của chúng ta, mấy ngày nay rất bất an phân, giống như có xông tới tính toán, đừng đi để ý tới. Vân Phi Dương không thèm để ý nói, coi như Bách Dược Dạ Hành không cách nào khống chế mộ chủ thi thể, hắn cũng không thể đem đám kia lòng mang ý đồ xấu nửa bước đại đạo huyền tiên để vào mắt. Tốt à! Lâm Viễn Minh chỉ có thể tuân theo tiếp tục thủ hộ Viêm Hàn Vực. Vài ngày sau, bên ngoài giám thị mấy tên cường giả gặp Vân Phi Dương chậm chạp không có đi ra, không thể kìm được, nhao nhao xông đi vào. Soát Lâm Viễn Minh lúc này theo tổng bộ bay ra, đứng giữa không trung, phóng thích cường thế khí tức. Mục quang lãnh lệ nói, Bách tộc liên minh tổng bộ, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Khi hắn thấy rõ người đến, lại là thần sắc khẽ giật mình. Những thứ này xông tới nửa bước đại đạo huyền tiên, hắn đại bộ phận đều biết. Lâm Viễn Minh, một tên cường giả nói, chúng ta là tìm đến Vân Phi Dương, ngươi như thức thời thì khác đi theo tranh vào vũng nước đục. Làm một cái thời đại truyền kỳ, bọn họ vẫn là thẳng kiêng kỵ. Nhưng chậm chạp không thấy Vân Phi Dương, chỉ có thể bí quá hóa liều xông tới, dù là trở mặt cũng không quan trọng. Lâm Viễn Minh âm thanh lạnh lùng nói, Vân Hiền chất chính là Bách tộc liên minh minh chủ. Các ngươi khí thế hung hung mà đến, lão phu há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Viễn Minh, một tên cường giả thản nhiên nói, chúng ta xem ở ngươi là một thời đại truyền kỳ, mới nể mặt ngươi, khác cho thể diện mà không cần. Lâm Viễn Minh nhất thời nhíu mày. Theo bối phận trên tới nói, hắn so những tán tu này cường giả cao, trước kia gặp còn có thể xưng hô một tiếng tiền bối, hiện tại ngược lại tốt, gọi thẳng tục danh, nói chuyện còn như thế sặc người. Không có cách nào, đạo hóa lão nhân bản mệnh tiên ấm dụ hoạt quá lớn. Bọn họ vừa khát nhìn đột phá cảnh giới cao hơn, đến kéo dài thọ nguyên, há sẽ quan tâm đã từng truyền kỳ nhân vật. Lâm tiền bối, một người còn hóa giải nói, chúng ta chỉ tìm Vân Phi Dương, tuyệt không có cùng Bách tộc là địch tính toán. Lâm Viễn Minh thản nhiên nói, lão phu ngày hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này, đối Vân Minh chủ có tâm làm loạn người, cũng là cùng ta Lâm Viễn Minh là địch. Lời này rất cường thế. Treo giữa không trung mấy tên nửa bước đại đạo huyền tiên, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hiện ra mấy phần xoắn xuýt. Bọn họ biết, chính mình tu vi yếu nhược tại Lâm Viễn Minh. Nếu như đối phương khăng khăng che chở, một khi giao thủ sợ sẽ rất phiền phức. Huống chi, Vân Phi Dương thực lực cũng không yếu. Làm sao bây giờ? Có người thấp giọng nói. Một tên cường giả nói, ta chờ hôm nay đã đến, há có thể cứ vậy rời đi. Không tệ, không tệ. Đột nhiên, tổng bộ truyền đến thanh âm. Các ngươi ngàn dặm xa xôi đến ta bách tộc liên minh. Thân là minh chủ ta. Nếu như không hào hào chiêu đãi một phen, vậy liền quá thất lễ. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương phiêu nhiên bay ra. Sau lưng hắn, theo bốn tên hơi có vẻ tang thương lão giả. Lâm Viễn Minh kinh ngạc nói: "Minh chủ, bọn họ là ai?" Vân Phi Dương nói: "Bốn vị này là ta bạn cũ, vừa vặn đến liên minh làm khách." "Bạn cũ?" Lâm Viễn Minh tin. Nhưng đến liên minh làm khách liền có chút buồn bực. Trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung lo lắng giám thị bí mật người hội làm loạn, lưu ý lấy vực nổi hết thảy, cũng không có phát giác được bốn người tiến đến nha. "Vân Minh chủ," một tên nửa bước cường giả nói, "chiêu đãi thì miễn, chúng ta hôm nay đến đây chỉ là muốn nhìn một chút đại đạo huyền tiên còn sót lại lấy bản mệnh tiên ấm." Nhìn Vân Phi Dương cười, bọn họ nói ngược lại là êm tai. Chờ mình đem chí bảo lấy ra, khẳng định sẽ vô liêm sỉ động thủ đoạt. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói: "Ta tại mê vụ chi cảnh trước đã nói hiểu rất rõ, bản mệnh tiên ấm quy ta tất cả, bất kỳ người nào cũng không có tư cách quan sát." "Vân Minh chủ," một tên cường giả trầm mặt nói, "chúng ta tại bí cảnh đau khổ tìm kiếm nhiều năm, bây giờ bị ngươi lấy đi, liền nhìn tư cách đều không, có phải hay không quá phận?" Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Các ngươi không để ý giang hồ quy củ, tự tiện xông vào ta bách tộc liên minh tổng bộ, điều này chẳng lẽ thì không quá phận sao?" Mọi người yên lặng. Vân Phi Dương nói: "Ta có thể hiểu được chư vị tâm tình, nhưng thiên tài địa bảo hữu duyên có được, cái kia mộ địa bản mệnh tiên ấm đã bị ta Vân Phi Dương thu hoạch được, các ngươi thì không cần lại nhớ thương." Nói thì nói như thế, nhưng nghĩ tới có thể trợ chính mình đột phá đại đạo huyền tiên, ở hiện trường nửa bước cường giả vẫn là vô cùng chấp nhất. "Đương nhiên." Vân Phi Dương lại nói: "Các ngươi nếu như không biết tốt xấu, nhất định phải đánh đến bảo chủ ý, vậy cũng chớ vân mố ta không khách khí." Vô số cường giả liền sợ tiểu tử này cho mình giảng đạo lý. Kéo cái gì giang hồ quy củ, thích nghe nhất loại này trở mặt lời nói. "Làm sao?" một tên cường giả thản nhiên nói. "Vân Minh chủ tính toán cùng chúng ta luận bàn một chút." Vân Phi Dương cười nói: "Bản Minh chủ không cần ra tay, những thứ này tới chơi bạn bè, đủ để đem bọn ngươi giải quyết hết." Bọn họ nửa bước các cường giả khịt mũi coi thường. Không thể phủ nhận, bốn tên đứng sau lưng Vân Phi Dương lão giả nhìn qua rất tang thương, rất cổ quái, nhưng thấu phát khí tức như là cũng chỉ là đế phía trên. "Không tin a?" Vân Phi Dương cười nói: "Làm phiền bốn vị đem những này đáng ghét bỏ chết cho thanh lý ra ngoài." Bốn tên lão giả gật gật đầu. Nguyên bản đục ngầu ánh mắt nhất thời thấu phát cường thế lộng lẫy, quanh thân hiện ra bàng bạc pháp tắc chi lực. Cái này, Lâm Viễn Minh thấy thế thần sắc đại biến. Nguyên bản khịt mũi coi thường nửa bước các cường giả, tại cảm nhận được cái kia cố lộng hành quấy rối mà tới khí tức, cũng là nhao nhao trợn tròn con mắt. Xoát, đúng vào lúc này, có chút gần phía trước tang thương lão giả cất bước mà ra, khô gầy đại thủ huy động, ngưng tụ cuồn cuộn pháp tắc chi lực, ép hướng một tên nửa bước cường giả. Mặt khác ba tên lão giả cũng lần lượt xuất thủ, mỗi người khóa chặt một mục tiêu. Trong lúc nhất thời, táo bạo pháp tắc chi lực tại Viêm Hàn vực tràn ngập ra. Không tốt, tiến vào vực nội nửa bước cường giả sắc mặt đại biến, thi triển thân pháp liền muốn né tránh. Né tránh không có khả năng. Vân Phi Dương cách này bốn tên bạn bè thực lực phi thường cường hãn, pháp tắc chi lực áp xuống tới, căn bản để bọn hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh.